lúc tu vị pháp bảo đột nhiên tăng mạnh cũng cần cơ duyên. Đối với Lục Mục Điện Châu mà nói, hấp thu hình chiếu thiên lôi lao tù quả thật chính là cơ duyên ngàn năm khó gặp. Phải biết rằng, thiên lôi lao tù chính là tiên khí chân chính. Hơn nữa còn là tiên khí phẩm chất rất cao. Mặc dù là hình chiếu có lực lượng không tới một phần vạn. Đối với Lục Mục Điện Châu mà nói, nhưng mà cơ duyên này quá tốt. Sau khi dung nhập thiên lôi lao tù, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được Lục Mục Điện Châu có linh tính, có được ý thức và ý chí của mình. Cho dù ý thức của Lục Mục Điện Châu chỉ là một đoàn hỗn độn, nhưng mà nó đã thai nghén ra một hạt giống. Một ngày nào đó hạt giống này sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Khi đó Lục Mục Điện Châu cũng sẽ lột xác trở thành linh khí chân chính. Luyện hóa Lục Mục Điện Châu, tinh thần lực của Tùy Qua cũng rời khỏi Hồng Mông Thạch trở lại thân hình. Sau đó Tùy Qua mang Lục Mục Điện Châu từ trong Hồng Mông Thạch ra, sau đó thoải mái dung nhập vào hai mắt của hắn. Lục Mục Điện Châu dung nhập vào mắt của Tùy Qua. Những điện châm đâm vào trong mắt của Tùy Qua, chẳng khác gì châm sắt bị nam châm hút, rất nhanh đã bị hút vào trong Lục Mục Điện Châu, sau đó bị luyện hóa mất. Tùy Qua cảm giác đôi mắt của mình nhanh chóng khôi phục như cũ, hơn nữa hoàn toàn dung làm một thể với Lục Mục Điện Châu. Tu sĩ kết đan kỳ thân thể cường hoành, có thể khôi phục các loại tổn thương rất mạnh hơn xa người tu hành trúc cơ kỳ. Hôm nay điện châm đâm vào mắt Tùy Qua bị luyện hóa mất, đôi mắt hắn tự nhiên cũng dễ dàng khôi phục. Sau khi dung nhập Lục Mục Điện Châu, đôi mắt của Tùy Qua cũng chính thức biến thành điện nhãn. Chỗ tốt cũng không ít. Sau khi hai mắt khôi phục hoàn toàn, Tùy Qua lại có ý định đi vào giới tu hành, đi phân cao thấp với Nam Cung Minh Hầu. Đương nhiên, nếu như Nam Cung Minh Hầu bị người ta thành công tiêu diệt thì Tùy Qua cầu còn không được, cùng lắm là hao phí 50 vạn tinh nguyên đan mà thôi. Hôm nay Tùy Qua có kết cỏ thành đan thuật, đan dược cơ bản đã được giải quyết. Lại nói tiếp, chuyện này cũng là Trúc Vấn Quân lập đại công. Dùng tình dùng lý, Tùy Qua cũng nên giết chết Nam Cung Minh Hầu báo thù thay Trúc Vấn Quân. Nhưng mà sau trận chiến với Dạ Kiêu Thần, Tùy Qua cũng hiểu rõ một chút. Người tu hành mệnh đan cảnh đúng là không dễ đối phó như vậy. Đối phó tu sĩ nguyên đan cảnh cùng nghịch đan cảnh, Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp của Tùy Qua có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì Mộc Hoàng cương khí lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng mà người tu hành mệnh đan cảnh đã có thể chuyển hóa cương khí ngũ hành, là có thể phá vỡ Mộc Hoàng cương khí phòng ngự. Cho nên Tùy Qua càng không có lực áp chế tuyệt đối với tu sĩ mệnh đan cảnh. Trừ phi tu vị của Tùy Qua tăng lên tới nghịch đan cảnh hoặc là cũng đạt tới mệnh đan cảnh. Nhưng mà dùng tình huống của Tùy Qua bây giờ đến xem, đừng nói là mệnh đan cảnh, cho dù là nghịch đan cảnh cũng còn xa lắm. Trong người Tùy Qua có hai viên kim đan đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Theo lý thuyết hẳn là có thể sờ tới cánh cửa nghịch đan cảnh. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Tùy Qua cảm giác rõ ràng, hắn không cách nào đột phá tới nghịch đan cảnh. Cổ võ cùng tu tiên vốn là hai phương thức hoàn toàn khác nhau. Cách trước là tu hành cường hóa bản thân, thứ hai là dùng lực lượng bên ngoài. Mà một ít người thiên phú chắc tuyệt từng có ý đồ hợp hai phương thức này làm một, nhưng mà chưa từng thành công qua. Dựa theo cách nói của Tốc Ngạn Tuyết, có người kết thành mấy viên kim đan nhưng mà đều bị khốn trụ ở kim đan kỳ này. Hiện tại Tùy Qua cũng gặp phải vấn đề như thế. Hiện tại tuy hai viên kim đan đã đại viên mãn, nhưng mà căn bản không có dấu hiệu đột phá. Mà nếu như muốn kết thành viên kim đan thứ ba, Tùy Qua không thể phá huyền diệu của âm mạch, không cách nào làm cho hai viên kim đan bắt liên lạc với nhau, cũng không cách nào kết thành kim đan thứ ba. Tóm lại, tình huống của Tùy Qua bây giờ là nửa bước khó đi. Có được tất có mất a. Nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, mất đi quá lớn. Không thể kết thành nguyên anh, không thể kết thành ba kim đan, tu vị thậm chí không thể tiến thêm một bước. Cái giá như vậy quá lớn. Phàm là chuyện gì cũng luôn có biện pháp giải quyết. Đối với Tùy Qua mà nói, biện pháp giải quyết duy nhất chính là làm rõ liên hệ giữa âm mạch và ám mạch. Ít nhất có thể kết thành kim đan thứ ba.